Mẫu thân ta là thần thám. Chương 202, danh chính ngôn thuận bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Giang Tiếu khẽ thắt lại, sắc mặt càng trở nên u ám hơn, khiến Lâm Bá Lễ tim đập thình thịch, nào dám thốt thêm nửa lời. Hắn chẳng buồn liếc nhìn Lâm Bá Lễ, trầm giọng ra lệnh, "Do Hứa, đi thôi." Khi đi ngang qua Vân Sương, bước chân hắn chợt khựng lại, xoay người, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Vân Sương im lặng nhìn hắn một cái, tiến lên một bước, đưa tay ra nhỏ giọng nói. Đưa Y Nhi cho ta trực tiếp đưa con về nhà. Biểu tẩu này, sao còn khách sáo với chúng ta làm chi? Do Hứa liền chen lên, cười tươi rói. Giờ mọi người đều biết tẩu sắp đính hôn với biểu ca ta, lại còn có cả hai đứa con rồi, tẩu không cần giữ khoảng cách như thế nữa. Huống chi, chuyện vừa rồi xảy ra. Biểu ca ta đâu dám để tẩu đưa con về một mình. Vân Sương, mối quan hệ của họ bị phơi bày đột ngột thế này, quả thực khiến nàng không biết nên đối mặt ra sao. Tuy Giang Tiếu đã gánh hết mọi trách nhiệm năm xưa, nhưng người ngoài nghĩ thế nào thì chưa chắc. Với thân phận cách biệt giữa nàng và Giang Tiếu, thiên hạ ắt có kẻ dị nghị. Thực tế, lúc nãy nàng đã nghe có người thì thầm rằng, 6 năm trước không chừng là nàng nhân lúc Giang Tiếu mê man mà nhân cơ hội. Nàng vốn không để tâm đến những lời đồn đại nhảm nhí, nhưng không muốn hai đứa con bị ảnh hưởng. Chúng vừa bị kinh sợ, không thể chịu thêm ít nào nữa, thấy nàng nhíu mày, Giang Tiếu sắp lên tiếng thì giọng nói trong trẻo dịu dàng của viên phu nhân vang lên. Giang Tổng Binh không cần lo lắng, ta sẽ đích thân hộ tống Vân Nương Tử và hai đứa trẻ về nhà. Trong lúc nói, viên phu nhân đã bước tới gần, mỉm cười nhìn Vân Sương. Lời ta nói khi nãy không phải khách sáo, sau khi biết chuyện xưa, ta thật lòng muốn gặp Vân Nương Tử. Và Vân Nương Tử vừa rồi, quả thật vượt xa tưởng tượng của ta. Trong cục diện hỗn loạn như vậy, người bình thường đã sớm hoảng loạn, thế mà nàng vẫn trấn tĩnh, thậm chí còn nhanh chóng tìm ra cách phá giải, lật tung kẻ chủ mưu sau màn. Nếu lúc đầu, viên phu nhân còn mang chút tâm tư dò xét, thì giờ đây, bà thật lòng muốn giúp nàng và Giang Tiếu. Bà nhìn sang Giang Tiếu, nhẹ mỉm cười. Ta hiểu tâm ý của Giang Tổng Binh, nhưng hiện tại, Vân Nương Tử vẫn chưa chính thức gả vào Giang gia, nên giữ gìn một chút vẫn là cần thiết. Giang Tiếu khẽ mím môi, nhìn sang Vân Sương, cuối cùng cũng trao lại Vân Y cho nàng, thấp giọng nói. Một lát nữa ta sẽ phái người hộ tống các nàng về. Dù sao, mối quan hệ giữa hắn và nàng đã không còn giấu giếm. Hắn cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận mà cử người bảo vệ nàng và các con rồi. Vân Sương cúi đầu nhìn tiểu cô nương trong lòng vẫn lưu luyến nhìn phụ thân, mỉm cười khẽ đáp. Được, trước khi rời đi, viên phu nhân bất ngờ liếc nhìn Do Hứa, giọng nhỏ nhẹ đầy bất đắc dĩ. Do Tứ Lam, có chuyện này ta muốn nhờ ngươi, dạo gần đây ta tìm mãi vẫn không thấy Vãn Chiếu đâu. Nghe nói từ lúc đến Sơn Dương huyện, nó vẫn luôn được ngươi chăm sóc. Có thể giúp ta tìm con bé không? Nói đúng ra, ngươi còn phải gọi con bé một tiếng biểu muội đấy. Khi nhỏ, ta nhớ hai đứa chơi rất thân. Tính tình con bé vốn bướng bỉnh, ta và phụ thân nó vẫn luôn lo lắng. Có ngươi bên cạnh, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Bà sao không biết, con gái mình vốn có tình cảm với Giang Tổng Binh. Khi nãy bà tận mắt thấy Giang Tổng Binh thừa nhận hai đứa trẻ là con ruột, còn muốn đính hôn với Vân Nương Tử. Con bé kia hẳn đã bị đả kích rất lớn. Lúc này không biết đang trốn ở đâu đau lòng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Vân Sương lập tức kinh ngạc nhìn về phía Do Hứa. Do Hứa lộ vẻ mặt, khó nói nên lời. Thấy ánh mắt của nàng, hắn bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời. Ta có một vị thúc tổ mẫu cũng là người nhà họ Viên. Nếu xét kỹ thì ta với vị cô. Khụ, với Lâm Nương Tử kia đúng là có chút họ hàng. Chỉ là, trong mắt hắn, cái quan hệ ấy xa đến mức có thể bỏ qua được rồi. Huống chi, hồi nhỏ hắn với vị cô biểu muội kia nào có chơi thân gì cho cam. Hắn chỉ nhớ gặp có 2 lần, mỗi lần gặp là như lửa với nước, đều kết thúc không mấy êm đẹp. Chỉ là giờ viên phu nhân đích thân đưa biểu tẩu về, không tiện lo cho con gái mình, hắn dù tình dù lý cũng không thể từ chối yêu cầu của bà. Do Hứa cuối cùng bất mãn biểu môi một cái. Vừa định lên tiếng đáp ứng, thì không xa truyền đến một trận xôn xao. Xen lẫn trong đó là tiếng bàn tán mơ hồ. Tuy khoảng cách xa, họ nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng sự hoảng loạn trong giọng điệu thì truyền tới rất rõ ràng. Vân Sương vốn nhạy cảm với những biến động như vậy, theo phản xạ lập tức quay đầu nhìn về phía có tiếng động. Chẳng mấy chốc, một tiểu đồng ăn vận như gia đình hớt hải chạy tới bên Lâm Bá Lễ, nói gì đó khiến mặt ông ta lập tức biến sắc, cắn răng quát lớn. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi báo quan, không đúng, hôm nay Đinh huyện lệnh cũng đến dự tiệc, lập tức đi mời Đinh đại nhân tới đây. Tiểu đồng vội đáp một tiếng rồi lập tức cắm đầu chạy đi. Tang thị cũng cảm thấy có chuyện không ổn, vội bước tới bên phu quân thì thầm trao đổi. Chỉ chốc lát sau, hai vợ chồng đã quay đầu nhìn về phía này với sắc mặt phức tạp, trầm trọng. Lâm Bá Lễ nhanh chóng bước đến gần, trên mặt đầy vẻ khó xử, cắn răng quay sang Viên phu nhân, hạ giọng nói. Viên phu nhân, vừa rồi tiểu đồng nói, bên Lạc Hà viện có người gặp chuyện. Người xảy ra chuyện, chính là nha hoàn tên Dĩ Tình bên cạnh Lâm nương tử. Sắc mặt Viên phu nhân lập tức trắng bệch, nhưng vẫn giữ vững lý trí, nghiêm giọng hỏi. Vãn Chiếu đâu, con bé ở đâu? Người hầu trong phủ nói, gần đó không thấy bóng dáng Lâm nương tử. Ta đã phái người đi tìm rồi, mong Viên phu nhân chớ quá lo lắng. Vân Sương chau mày, tiếp lời hỏi, nha hoàn của Lâm nương tử gặp chuyện gì? Lần này Lâm Vãn Chiếu tới đây có hai nha hoàn, Vân Sương nhớ rõ một người tên Dĩ Tình, một người tên Dĩ Tuyết, cả hai đều trầm tĩnh khéo léo, hiển nhiên là người được Viên phu nhân lựa chọn kỹ lưỡng. Lâm Bá Lễ cắn răng, khó khăn nói, nghe nói nha hoàn đó đã chết, thoạt nhìn giống như bị sát hại. Viên phu nhân nghe xong liền không thể đứng vững, lập tức quay đầu quát lớn với gia nhân. Lập tức đi tìm Vãn Chiếu, bất kể thế nào, cũng phải đưa con bé đến gặp ta ngay. Giang Tiếu cũng nghiêm giọng nói với Do Hứa, người đi triệu tập người của ta đến, cùng nhau tìm Lâm nương tử. Hắn lần này tới đây mang theo một đội thân binh, chỉ là không cho họ đi theo vào phù mà để lại ngoài cổng đợi lệnh. Dừng một lát, hắn quay sang nhìn Vân Sương, khẽ hỏi. Nàng có muốn đi xem không? Tự nhiên là Vân Sương muốn đi. Hơn nữa vừa rồi Lâm Vãn Chiếu cũng coi như đã giúp nàng không ít, nàng vốn có cảm tình tốt với cô nương này, giờ trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Chỉ là, cúi đầu nhìn tiểu nữ nhi trong lòng vẫn còn chưa nguôi sợ hãi, nàng không khỏi có chút do dự. Cách chương